Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Viêm tinh. Thượng, đối với những vật này, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có chút nào hứng thú. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, tuy nói một số đều cần cố gắng của mình đi đạt được, nhưng trên thực tế lại so với bên ngoài muốn bao nhiêu rất nhiều cơ hội. Liền lấy đơn giản săn giết nhiệm vụ đến nói, hắn giết chết hung thú giá trị nếu là phóng tới phía ngoài lời nói, căn bản cũng không như các học viên đạt được điểm cống hiến đáng tiền. Đương nhiên, Thông Thiên Tháp cũng sẽ không lỗ vốn. Bọn hắn trong đó các phương diện cao nhân cũng rất nhiều. Hắn đem đầy đủ lợi dụng, kỳ thật vẫn là có chút kiếm, chỉ bất quá sẽ tương đối vất vả một số. Mà Thông Thiên Tháp tài nguyên tích lũy, các học viên chỉ là đưa đến một số xúc tiến tác dụng. Bọn hắn còn có cái khác rất nhiều nơi phát ra. Bạch Vũ Triết vẫn luôn là rất an tĩnh nhìn xem. Từ hắn sau khi đi vào, tiến hành bán đấu giá thứ tư kiện vật phẩm thế mà chính là hỏa lân quả. Nhưng cũng tiếc chỉ là trăm năm cấp bậc, cách hắn yêu cầu còn kém rất xa. Trăm năm cấp bậc hỏa lân quả, giá trị không đến một vạn liền bị chụp được. Loại này linh quả tác dụng lớn nhất chính là để tu luyện hỏa hệ công pháp võ giả tu vi tiến thêm một bước, hay là nói luyện đan sư, chú khí sư đều có thể dùng đến đến. Bạch Vũ Triết tiện tay đưa tới bên cạnh cách đó không xa một cái nhân viên phục vụ. Mở miệng hỏi, các ngươi nơi này có vạn năm cấp bậc hỏa lân quả tiến hành đấu giá sao? Hoặc là nói tạm thời không đấu giá, chỉ cần có là được. Vị công tử này, rất xin lỗi, chúng ta Thanh Phong phòng đấu giá tạm thời không có vạn năm cấp bậc hỏa lân quả. Tại nhiều năm trước nghe nói có đấu giá qua một lần, bây giờ đã thật lâu không có nhìn thấy. Kia nhân viên phục vụ cung kính hồi đáp. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, liền để hắn rời đi. Mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng là hắn cũng không có lập tức liền rời đi phòng đấu giá. Không có hỏa lân quả, nói không chính xác có thể nhìn thấy cái khác đối với mình vật hữu dụng đâu. Kỳ thật, đấu giá hội trên có thời điểm liền sẽ phát sinh một số đặc biệt tình huống. Cũng tỉ như nói ban đầu ở hoang vu đấu giá hội bên trên, Bạch Vũ Triết chỉ dùng nhỏ như vậy đại giới, liền đạt được thần tàng chi đồ. Bởi vì ở bên kia căn bản cũng không có bất luận kẻ nào nhận biết loại này cấp cao đồ vật. Loại tình huống này, tại Mê Xuyên Đại Lục một số đỉnh cấp đấu giá hội bên trên cũng sẽ có phát sinh khả năng. Dù sao Mê Xuyên Đại Lục khổng lồ như vậy, có nhiều thứ liền xem như đỉnh cấp cao thủ cũng không biết. Bất quá, loại tình huống này lại là cực ít xuất hiện. Dù là chờ mấy chục năm mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đụng tới một lần. Dù sao có thể để cho tuyệt đỉnh cao thủ cũng không biết bảo vật thực tế không nhiều. Mà lại đại bộ phận người, coi như mình không biết, lại biết thứ này khả năng không tầm thường, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bán, mà là trước cất giữ lấy. Có khả năng xuất hiện tình trạng, cũng chính là nhận lầm đồ vật tình huống phía dưới, mới có thể xuất hiện một số chỗ sơ suất. Bạch Vũ Triết không có cái này may mắn tâm lý. Hắn một mực nhìn thấy cuộc bán đấu giá này sắp kết thúc, mới đột nhiên bị phía trên một kiện vật phẩm đấu giá hấp dẫn. Chư vị anh hùng, phía dưới sẽ phải tiến hành bán đấu giá. Tên là Viêm Tinh. Viêm Tinh lai lịch cùng tác dụng tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Tiểu muội cũng liền không nhiều đánh trống gieo hò. Viêm Tinh một viên, giá khởi điểm 2 vạn nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Đấu giá bắt đầu. Phía trên một cái nhìn qua tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ chỉ là đơn giản làm một chút giới thiệu, sau đó liền bắt đầu đấu giá. Bạch Vũ Triết sáng lên cặp mắt của mình. Không có ngay từ đầu đấu giá, mà là trong lòng đang tính toán. Viêm Tinh chính là một ít đại hình núi lửa bên trong, tầng sâu nham tương dưới đáy, đi qua vô số năm lắng đọng ngưng kết ra tinh thạch.